Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Trở về. Cáo chi chân tướng, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có bao nhiêu nhân mã? Viêm Bắc hỏi. Ta không biết, chúng ta mỗi đạo nhân mã đều là đơn độc hành động, lẫn nhau không can dự. Bàng Phi Hổ nói. Nói láo. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tiền bối, ta thật không có nói láo. Nếu như ta vừa rồi nói có một câu hoang ngôn, liền để ta chết không yên lành. Bàng Phi Hổ thề nói. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn đối lão phu động thủ? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Chúng ta đang đuổi giết thất công chúa. Thất công chúa là nhị hoàng tử người bên kia. Mục đích của nàng cũng là giống như chúng ta. Muốn xử lý cửu công chúa. Sau đó chính mình thay vào đó. Làm cái kia quan hệ thông gia người. Đến mức đánh lén tiền bối. Hoàn toàn là bất đắc dĩ. Theo ta được đến tin tức nhìn. Thất công chúa thì ở phụ cận đây mất tích. Sau đó chúng ta liền mai phục tại nơi này. Sau đó tiền bối ngươi đã đến. Chúng ta bị ngươi phát hiện rơi vào đường cùng cái này xuất thủ. Bàng Phi Hổ giải thích nói. Thất công chúa, nàng hình dạng thế nào? Viêm Bắc cau mày hỏi. Nhớ tới bị Trương Vĩ nhặt được cái kia thần bí nữ nhân. Dù là bị trói tay chân, bịt mắt, phong bế huyệt đạo, không nhúc nhích nằm ở trên giường, vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người nàng cái kia cỗ quý tộc khí chất. Nhất là dung mạo của nàng, còn có da thịt của nàng, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm. Trước đó thời điểm, Viêm Bắc liền đã hoài nghi tới thân phận của nàng. Bây giờ nghe Bàng Phi Hổ kiểu nói này, tâm lý đã đoán được chút gì. Thất công chúa nàng rất đẹp, muốn so cửu công chúa còn xinh đẹp hơn 3 phần. Tại mắt trái của nàng nơi này, có một khỏa màu đen tiểu mỹ nhân nốt ruồi, lãnh diễm cao quý, cho người ta một loại tuyệt đối băng lãnh khí chất. Bàng Phi Hổ giới thiệu nói. Quả nhiên là nàng. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ. Hỏng bét, chậm làm sao đem nàng quên mất. Chậm nói làm sao tới thời điểm, giống như là quên mang theo cái gì. Nguyên lai là đem nàng cho lọt. Viêm Bắc vỗ đầu một cái, tâm lý ảo não. Các ngươi là truy sát nàng một đường truy sát đến nơi đây? Viêm Bắc hỏi. Chúng ta lấy được mệnh lệnh là đem thất công chúa cùng cửu công chúa cùng nhau trừ rơi, phá hư bọn họ nhiệm vụ lần này. Bàng Phi Hổ giải thích nói. Tiền bối ngươi muốn biết, ta đã nói xong, cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Bàng Phi Hổ nói. Xoát, kiếm quang lóe lên, Bàng Phi Hổ thủ cấp đã bị cắt lấy, thu hồi tử vi nhuyễn kiếm. Viêm Bắc ánh mắt chớp động, nhìn qua Nam Thiên Trọng Thành phương hướng, hiện tại đã trở về không được. Trầm ngâm một hồi, Viêm Bắc dùng đặc thù ký hiệu, ở chung quanh lưu lại một đạo ám hiệu. Phân phó Tống Khuyết đem cái kia áo đen nữ nhân bí mật đưa đến Hoàng Thành. Làm xong đây hết thảy, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ hướng về Hoàng Thành tiến đến. Trở lại Hoàng Thành, đã cảnh ban đêm buông xuống. Bệ hạ ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy Viêm Bắc, Niệm Thiên Ca vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái. Bệ hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi hoàng cung nói đi. Niệm Thiên Ca mặt lộ vẻ xấu hổ. Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo một đội thị vệ hướng về hoàng cung tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng, phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng hai người. Nói đi, gần nhất chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi. Hồng công công vẫn là ngươi tới nói đi. Niệm Thiên Ca tâm hỏng nói. Bệ hạ, chuyện là như thế này. Đại khái tại 3 ngày trước, Lam cô nương cùng Đọc Quý Phi xuất cung du ngoạn, ở trên đường trở về, bị một đám người áo đen đánh lén. May mắn lão nô phái Lý Bảo đi theo, Địch nhân tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải Lý Bảo đối thủ. Lại thêm Hoàng Thành hiện tại đề phòng sâu nghiêm, cũng không lâu lắm, số lớn thị vệ chạy đến, đem tặc tử toàn bộ đánh giết. Đáng tiếc là, tặc tử đều là tử sĩ, biết rõ không địch lại đều uống thuốc độc tự vẫn. Hồng Bằng giải thích nói, bọn họ dư đảng cầm xuống sao? Viêm Bắc trầm giọng hỏi, không có, lão nô tuy nhiên điều động đại quân đem Hoàng Thành cho lật cái úp sấp. Tung tích của bọn hắn dường như hư không tiêu thất một dạng. Vô luận lão nô như thế nào phái người tìm kiếm, thủy chung không cách nào tìm tới bọn họ. Hồng Bằng tâm hỏng nói, xem ra bọn này chuột ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Bằng hỏi, chấm ở trên đường trở về, gặp phải một đám người phục kích. Tổng cộng có hơn 100 người, đầu lĩnh là một vị thất phẩm võ giả, bị chấm toàn bộ cho đánh chết. Viêm Bắc nói, bệ hạ người không có bị thương chứ? Hai người vội vàng quan tâm mà hỏi, một bầy kiến hôi, chấm còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc khinh thường nói, chấm theo đầu lĩnh trong miệng biết được bọn họ đến từ Lam Long Quốc. Hết thảy có hai đám người lập tức. Một đợt nhân mã đến từ Tam Hoàng Tử, một đợt nhân mã đến từ Nhị Hoàng Tử cùng Thất Công Chúa. Bị trẫm chém giết đám người này là Tam Hoàng Tử đội ngũ, nhiệm vụ là chém giết Lam Đậu Đậu cùng Thất Công Chúa. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bọn họ tại sao muốn giết Đậu Đậu? Niệm Thiên Ca vội vàng hỏi, ngươi không biết? Viêm Bắc hỏi, thần không biết a. Niệm Thiên Ca càng thêm không hiểu, bệ hạ, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Hồng Bằng cũng hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ ngươi ngược lại là nói a. Niệm Thiên Ca gấp, Lam Đậu Đậu là Lam Long Quốc cửu công chúa, đại ca của nàng muốn dùng nàng để quan hệ thông gia, vững chắc địa vị của mình, nếu như chấm muốn là đoán không sai. Lam Đậu Đậu hẳn là đào hôn trốn tới. Ngươi ngẫm lại xem, chính mình cùng nàng lần đầu tiên là như thế nào nhận biết. Viêm Bắc nói, bệ hạ đây là thực sự sao? Niệm Thiên Ca không dám tin mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Niệm Thiên Ca lảo đảo mấy bước. May mắn Hồng Bằng kịp thời đem hắn đỡ lấy. Cái này mới không có té lăn trên đất. Niệm tướng quân ngươi không sao chứ? Hồng Bằng quan tâm mà hỏi, ta không sao, cảm ơn ngươi Hồng công công. Niệm Thiên Ca sắc mặt trắng bệch nói, Viêm Bắc bình tĩnh nhìn qua hắn, cũng không có thúc hắn. Một hồi sau đó, Niệm Thiên Ca trong nội tâm làm xong quyết định, bệ hạ, thần cùng Đậu Đậu lần thứ nhất gặp mặt như ngươi nói như vậy. Nàng đích xác là bị người đuổi giết, bị thần cứu. Sau đó hai chúng ta người liền thời gian dần trôi qua cùng đi tới. Niệm Thiên Ca vô lực nói ra. Nói như vậy, chấm suy đoán thì là đúng. Nàng là đào hôn đi ra. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy là ngươi như thế nào dự định? Niệm Thiên Ca khẩn trương hỏi. Không phải chấm là như thế nào dự định? Ngươi là như thế nào dự định? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Thần không biết. Niệm Thiên Ca nắm thật chặt quyền đầu nói ra, theo chấm thời gian dài như vậy, ngươi hẳn phải biết, chấm xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình người, mà ngươi lại là chấm anh vợ, hoàng thân quốc thích, chấm chỉ cho ngươi một câu, nếu như ngươi ưa thích Lam Đậu Đậu, nàng đời này liền là của ngươi nữ nhân, dù là bản thân nàng không nguyện ý, chấm cũng có thể cam đoan với ngươi. Nàng đời này sống là người của ngươi, chết là ngươi niệm ra quỷ. Viêm Bắc nói xong, hướng trên ghế rồng một chuyến, cầm lấy chén trà uống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.